Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 3759 theo lịch tinh, một phi thuyền tư nhân đã vượt qua gần 20 tinh hệ bằng cách sử dụng công nghệ lượng tử siêu tốc trên đường đi. Nó tạm thời hạ cánh xuống một hành tinh nguyên sinh hẻo lánh để bổ sung vật tư. Một người đàn ông với chiếc mũi khoằm, vẻ mặt nghiêm nghị và tướng mạo khắc khổ bước xuống từ phi thuyền, cùng với vài cấp dưới đi mua sắm vật tư. Việc hiếm khi thấy phi thuyền siêu tốc và trang phục, cách nói chuyện của đoàn người này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân trên hành tinh. Từ khi bước vào trung tâm giao dịch, tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt lén lút chưa bao giờ ngớt. Một cấp dưới của người đàn ông có vẻ hơi khó chịu, nhỏ giọng phàn nàn. Thế nên tôi mới ghét mấy hành tinh lạc hậu này, cảm giác chúng ta như người nguyên thủy bị vây xem vậy. Người đàn ông không đáp lại lời anh ta, ánh mắt anh ta sắc bén như lưỡi dao quét qua, và ngay lập tức mọi người trong tầm mắt đều chột dạ cúi đầu xuống. Dù là vũ khí nếp trên cổ tay người đàn ông hay mùi máu tanh tỏa ra từ người anh ta, tất cả đều cho thấy rõ rằng người này tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó. Hành tinh gần nguyên sinh này có công nghệ cực kỳ lạc hậu, và trung tâm giao dịch này có thể coi là nơi sầm uất tiên tiến nhất trong khu vực. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng tìm thấy khối năng lượng thay thế mà mình cần. Trước khi rời đi, ánh mắt người đàn ông lướt qua một quầy hàng. Anh ta nhìn thấy những cành cây với quả mọng bày trên bàn và hỏi thiếu niên đứng trước quầy. Đây là cái gì? Thấy có khách, thiếu niên ngay lập tức cong khóe mắt như một chú cáo nhỏ, đôi mắt xanh lam nheo lại đến mức gần như không nhìn thấy. Nhận thấy người đàn ông trước mặt rất thiếu kiên nhẫn, cậu bé nói nhanh đến nỗi lưỡi gần như thắt lại. Thưa ngài, đây là đặc sản thực vật của chúng tôi, tên là quả sương mai, quả chua chua ngọt ngọt, mọng nước, cắn một miếng là mát lạnh cả miệng. Trước khi mặt trời mọc còn có thể phát sáng, có thể ăn hoặc dùng để trang trí. Chỉ 19 tinh tệ một chuỗi thôi à? Người đàn ông giơ tay giải một nắm tinh tệ lên bàn, nói ngắn gọn. Không cần thối lại, sau đó, anh ta cầm lấy một cành quả sương mai rồi cùng cấp dưới rời đi. Thiếu niên chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng anh ta. Ôi, cảm ơn ngài, ngài thật hào phóng. Đợi người đi khuất bóng, cậu bé cúi đầu nhìn lướt qua số tinh tệ trên bàn. Số lượng rõ ràng vượt xa con số 19 mà cậu vừa nói. Nụ cười trên mặt dần biến mất, trong mắt thiếu niên xuất hiện vài phần châm biếm. Quả nhiên là quý nhân đến từ các tinh hệ tiên tiến, ra tay thật sự rất rộng rãi. Đương nhiên không hề có cái gọi là quả sương mai. Thứ đó thực ra là cậu bé đã dán một loại quả mọng nào đó lên dây leo để tạo vẻ đẹp và càng không thể phát sáng trước khi mặt trời mọc. Tất nhiên, loại quả mọng này không độc, cậu bé chưa có gan làm chuyện đó. Tuy nhiên, trên đó có kèm theo một chút quà tặng nhỏ của cậu nhân lúc những kẻ chuyên rình rập những người đi lẻ để thu phí bảo kê chưa vây lại, thiếu niên nhanh nhẹn đóng gói tất cả đồ vật trên bàn, chỉ mất chưa đầy 5 giây. Trước khi rời đi, thiếu niên quay đầu nhìn lại hành tinh mà mình đã sống 15 năm, lạnh nhạt nhướng mày. Tạm biệt, không, vĩnh biệt. Cùng lúc đó, người đàn ông đã mua cái gọi là quả sương mai, không hề chú ý rằng bên trong cành quả mọng trong tay anh ta đã bị khoét rỗng và đặt một thiết bị nhỏ, lúc này đang phát tín hiệu ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cấp dưới bên cạnh chớp mắt vài cái với anh ta. Là để tặng điện hạ, đúng không? Người đàn ông không để ý đến anh ta. Mấy người trở về phi thuyền. Anh ta bước lên hai bước, báo cáo kết quả mua sắm với thanh niên đang ngồi. Mặc dù có quyền hạn lớn, nhưng nói cho cùng, người đàn ông vẫn là thị vệ trưởng của thanh niên. Mọi hành động đều phải báo cáo với anh ta. Báo cáo đương nhiên rất khô khan, nhưng thanh niên lại nghe rất chăm chú. Đợi đến khi người đàn ông nói xong, cuối cùng anh ta nở một nụ cười. Ừ, vất vả cho ngươi. Người đàn ông dừng lại một chút, trên khuôn mặt ngăm đen dường như thoáng ửng hồng trong giây lát. Sau đó, anh ta nhớ ra và đặt chuỗi quả sương mai đó trước mặt thanh niên. Điện hạ, đây là đặc sản thực vật tôi mua ở địa phương, tên hình như là quả sương mai, nghe nói hương vị không tồi, đã quét qua rồi có thể yên tâm dùng bữa. Ánh mắt thanh niên lướt qua chuỗi quả mọng này, sau đó trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Người nói, cái này gọi là quả sương mai. Người đàn ông gật đầu, đặt tay lên môi, che giấu một tiếng ho nhẹ. Thanh niên nói, cảm ơn ngươi, đặt nó ở đây đi. Sau khi tiễn thị vệ trưởng và thuộc hạ của anh ta đi, thanh niên hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế. Anh ta đưa tay nhón lấy chuỗi quả mọng, quan sát một lúc, rồi không nhịn được cười lắc đầu. Cái gì mà, quả sương mai, cái loại quả mọng này hình như là quả chua chát thì phải. Hình dạng lá cây hơi quen mắt, đây là dán quả chua chát lên dây leo sao? Quả chua chát và dây leo đều là loại thực vật phổ biến, hay nói đúng hơn là cỏ dại, có thể thấy ở rất nhiều tinh hệ. Tuy nhiên, cũng không trách thị vệ trưởng bị lừa. Quả chua chát thường không quá 3 ngày sẽ bị thối rữa và bong chóc, mà người làm ra thứ này lại có kỹ thuật thật sự rất tốt. Người thường nhìn thấy trong chốc lát không phản ứng kịp cũng là điều bình thường. Những quả tròn, đỉnh màu hồng nhạt dần chuyển sang màu trắng trong suốt, điểm xiết trên dây leo màu xanh đậm. Lá dây leo thon dài uốn lượn, xét một cách bình tĩnh, hai loại thực vật này kết hợp với nhau lại rất có tính thẩm mỹ. Là một tác phẩm nghệ thuật cũng không tồi. Thanh niên bình luận, sau đó cắm chuỗi tác phẩm nghệ thuật này vào lọ hoa bên cạnh. Phi thuyền nhanh chóng khởi động, sau hơn một lần siêu tốc nữa, nó đã xuyên qua hai tinh hệ. Lúc này, khoảng cách đến đích của họ, đế tinh, chỉ còn chưa đầy 2 ngày đường. Và đúng lúc này, trên phi thuyền đã xảy ra một sự kiện đột xuất. Trong quá trình bay, phi thuyền gặp một chút rung lắc. Đây vốn là một chuyện nhỏ, nhưng vì điều này mà họ vô tình phát hiện trên thuyền lại có một vị khách nhập cư bất hợp pháp. Vậy thì chuyện này không còn nhỏ nữa. Thiếu niên mắt xanh bị kéo ra, cậu bé bị ném mạnh xuống đất, toàn thân xương cốt dường như đều muốn rời rạc. Từng cơn đau nhức khắp người, thiếu niên chật vật nằm sấp, đầu óc cậu hỗn loạn. Nhập cư bất hợp pháp, hơn nữa còn là lẻn vào phi thuyền tư nhân, dù là ở liên bang hay đế quốc, những người này trực tiếp xử lý cậu bé cũng sẽ không đụng đến pháp luật. Hôm nay chính là ngày kết thúc cuộc đời cậu sao? Cậu không cam lòng, thiếu niên từ khi bắt đầu có ký ức đã sống ở hành tinh hoang vu, quỷ quái đó. Trong lòng cậu luôn có một cảm giác rằng cậu không hợp với những người sống lờ đờ ở đó. Nhưng để có được tư cách di dân đến các hành tinh khác lại cực kỳ khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cậu quyết định liều mình, đi nhập cư bất hợp pháp. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên thực hiện đã gặp phải bức tường sắt. Chủ nhân của chiếc phi thuyền này không phải là một phú hào bình thường, mà là hoàng tử điện hạ của đế quốc. Thị vệ trưởng giận dữ nhìn chằm chằm thiếu niên, trong lòng anh ta đã hiện lên sát ý. Đây là lần đầu tiên anh ta có cơ hội bảo vệ điện hạ, vậy mà không ngờ vừa gần đây đã gặp phải sự cố lớn như vậy. Anh ta đã để một người dân thường từ hành tinh lạc hậu trà trộn vào phi thuyền. Nếu người dân thường này muốn gây bất lợi cho điện hạ, thì anh ta thật sự chết vạn lần cũng không đủ để tạ tội. Hiện tại, thị vệ trưởng chỉ hận không thể giơ tay chém bay tên nhóc nhập cư bất hợp pháp không biết trời cao đất rộng dám chạy đến phi thuyền của hoàng tử, khiến máu hắn bắn tung tóe tại chỗ. Nhưng không có mệnh lệnh thì không thể tự tiện hành động, đành phải ôm hận trừng mắt nhìn thiếu niên. Thanh niên đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên. Anh ta lại ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với thiếu niên đang bị lưới điện trói buộc, buộc phải quỳ nửa người trên mặt đất. Người tên là gì? Thiếu niên quật cường nhìn anh ta, miệng mím chặt. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thị vệ trưởng, tháo trói cho hắn đi. Thị vệ trưởng theo bản năng muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của thanh niên lại ngậm miệng. Lưới điện trên người biến mất. Phản ứng đầu tiên của thiếu niên là lao tới bắt cóc thanh niên trước mặt. Cậu đã sớm nhận ra rằng tất cả mọi người trên phi thuyền này đều lấy thanh niên này làm chủ. Nếu có thể bắt anh ta làm con tin thì có lẽ cậu vẫn còn một đường sống. Nhưng sự thật chứng minh cậu vẫn nghĩ quá ngây thơ. Biểu cảm trên mặt thanh niên không hề thay đổi. Giây tiếp theo, thiếu niên đã bị người từ phía sau ấn ngã, cằm đập mạnh xuống đất. Bất đắc dĩ lắc đầu, thanh niên nhìn vào mắt cậu bé nói. Ta sẽ cho họ tháo trói cho ngươi thêm một lần nữa. Lần này ngươi đừng làm ra hành động quá khích nào nữa được không? Thiếu niên không nói gì. Thanh niên nói, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện. Ta đếm 3 tiếng, 3, 2, 1, giọng nói vừa dứt. Đúng khoảnh khắc thị vệ phía sau buông tay, thiếu niên lao về phía thanh niên với tốc độ nhanh hơn và thế thái hung mãnh hơn lần trước. Cậu dùng cánh tay ấn vào yết hầu thanh niên, khiến đối phương ngửa mặt nằm xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên chợt nhận ra thanh niên dưới thân mình có khuôn mặt cực kỳ thanh tú, mái tóc mềm mại như lông quạ rủ xuống bên má, đôi mắt như chứa đựng làn gió sớm mai. Trái tim cậu không tự chủ được mà loạn nhịp hai cái. Chưa kịp để thiếu niên suy nghĩ kỹ phản ứng bất thường này của mình là từ đâu mà ra, cậu đã thấy thanh niên đang bị mình áp chế lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Giây tiếp theo, cậu cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ bụng, dòng điện luồn lách trong cơ thể cậu. Đây là một con rắn mỹ nhân, nó sẽ cắn người. Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào hôn mê, thiếu niên giận dữ nghĩ trong lòng. Sau khi hôn mê qua đi, cơ thể thiếu niên tức thì mềm nhũn đổ vật ra người mình. Đường Lan Đinh cẩn thận đỡ một chút, anh thu lại thiết bị điện giật trong tay và đặt thiếu niên nằm phẳng bên cạnh mình trên sàn nhà. Thị vệ trưởng bên cạnh trông như sắp ngất xỉu. Điện hạ, ngài không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh ta nhìn thiếu niên với ánh mắt hận không thể ngay lập tức ném cậu ta ra ngoài không gian. Đường Lan Đinh không nói gì. Thiếu niên này còn chưa cao bằng vai anh, lại vì trốn tránh trên phi thuyền mà đói bụng hai ngày. Cậu ta nào có sức lực gì để uy hiếp mình. Từ nãy đến giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi. Ánh mắt xoay chuyển, Đường Lan Đinh ra lệnh cho người bên cạnh. Đưa hắn vào khoang làm sạch rửa ráy một chút, rồi dọn dẹp một phòng ra. Sau đó, chuẩn bị một bữa tối đi. Không phải loại dung dịch dinh dưỡng đâu nhé. Anh ta bổ sung rõ một câu. Tiêu Thố cảm giác mình đang nằm trên một đám mây mềm mại. Cậu đã chết rồi sao? Mí mắt run rẩy. Sau đó mí mắt hé mở, thiếu niên nằm trên giường xoay chuyển trong mắt, nhận ra mình dường như đang nằm trên một chiếc giường lớn cực kỳ xa hoa. Trên hành tinh gần nguyên sinh, sẽ không có loại ván giường mềm mại như vậy. Cậu ngồi dậy, thực sự nghi ngờ liệu mình có còn chưa tỉnh hay không. Ngay cả Tiêu Thố cũng kinh ngạc sau những lần liên tiếp cố gắng tấn công như vậy, cậu lại không bị ném vào biển sao trở thành rác vũ trụ. Ngươi tỉnh rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Tiêu Thố giật mình, cậu mới phát hiện bên cạnh mình lại ngồi chính là thanh niên đó. Thanh niên nhìn cậu bé, khóe môi nhàn nhạt cong lên một chút. Cảm thấy thế nào, người muốn ăn cơm trước, hay nói chuyện với ta trước? Mùi hương cực kỳ quyến rũ truyền đến từ chóp mũi, không phải cái mùi nhân tạo dính nhớp của dung dịch dinh dưỡng. Tiêu Thố không nhịn được nuốt nước miếng, bụng cậu kêu lên cồn cào, không cần nói cũng biết, cậu chọn cái đầu tiên. Cách chương.